Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 12, Thanh Vân Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lương Cầm cùng Mục Đồng hẹn nhau cùng đi tới Xích Vân Lâu, Dư Tử Tuân cùng Trần Du cũng không ở đó, trong lầu phụ trách tiếp đón chính là hai đệ tử ngoại tông khá là trẻ tuổi, một người trong đó đem Lương Cầm cùng Mục Đồng dẫn vào trong lầu, ở một người đệ tử khác trong tay lấy danh sách ghi xuống tên của bọn họ, nhận được yêu bài đệ tử ngoại tông cùng hai bộ y phục luyện công màu đeo bởi vì đệ tử qua lại Xích Vân Lâu không nhiều, vì vậy các nàng rất nhanh liền đem thủ tục làm xong, lại cùng nhau đi ra. Sau này, ngươi và ta liền đều là đệ tử chính thức của Lăng Vân Tông rồi. Trễ y đường trở về, bầu trời bắt đầu tuyết bay, Mục Đồng đưa tay tiếp được một mảnh hoa tuyết nhẹ như cánh ve, bỗng nhiên có chút hoài cảm. Lương Cầm quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhìn về phía bầu trời, giữa bầu trời hoa tuyết lay động lưu loát rơi xuống, bốn phía yên tĩnh, chợt có lanh lảnh hai tiếng chim hót ung dung chuyển, vang vọng ở trong ngọn núi. Nửa năm trước lúc bọn họ mới lên ngọn núi phía đông, chính là giữa hè, bất chi bất giác thời gian nửa năm trong nháy mắt trôi qua, lặng yên rồi biến mất. Lần này trong dãy núi phía đông bắt đầu rơi tuyết, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Lương Cầm nhìn qua mỹ cảnh trước mắt, bị tiếng thở dài của Mục Đồng khơi gợi lên sầu tư trong lòng, nàng đột nhiên nhớ lại kiếp trước lúc còn trẻ, lần đầu gặp gỡ tình xương chính là giữa cái hè kia, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, tình xương phảng phất như tinh linh sinh ra trong thiên địa, hầu như cùng cái cảnh tuyết bao la kia hòa làm một thể. Nàng là trong suốt mỹ hảo như vậy, khiến hết thảy người nhìn thấy nàng đều tự ti mặc cảm. Lương Cầm lúc này có thể hồi tưởng lại cái khoảng khắc trong nháy mắt rung động cùng chấn động không gì sánh kịp khi nàng nhìn thấy tình xương, sau này mỗi khi sống cô độc đều sẽ không tự chủ được nhớ tới phút chốc kinh hồng của nàng ngày ấy. Lúc này nghĩ đến, nguyên lai nàng đã ngay từ lúc lần đầu gặp gỡ trong một khắc đó, liền vì người kia động tâm. Lương Cầm nhắm hai mắt lại cố nén trong lòng đau đớn như đao cắt nặng nề thở dài một hơi. Sư muội chính là có việc gì phiền lòng. Mục Đồng từ trong suy nghĩ phiêu hốt phục hồi tinh thần lại trùng hợp nghe thấy tiếng thở dài của Lương Cầm, liền có câu hỏi này. Chuyện xưa trước kia, không đề cập tới cũng được. Lương Cầm đem tâm tình thất lạc tiếc nuối thu thập chắp hai tay sau lưng, rung đùi đắc ý đi ở phía trước. Mục Đồng nghe nàng nói, lại thấy nàng làm như thế, trong lòng cảm thấy khá buồn cười, khi nàng giả vờ lão thành cũng không đem việc này để ở trong lòng. Thấy Lương Cầm đi xa, nàng vội vàng theo sau. Lương sư muội trời tuyết đường trơn, ngươi chậm chút đã. Giờ ngọ ngày kế tiếp Lương Cầm đem nữ trang thu thập xong, nhấc theo bao gõ cửa phòng của Mục Đồng. Không lâu lắm cửa phòng từ giữa tách ra, trong tay Mục Đồng cũng nhấc theo cái bọc nhẹ, nhìn thấy Lương Cầm, nàng hướng một nụ cười. Ta cũng thu thập xong, chúng ta đi thôi. Các nàng thông qua được sát hạch nhập môn ngoại tông, đã không còn là đệ tử ký danh, tự nhiên cũng không cần ở lại tại Thính Kiếm Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông diện tích cực kỳ bao la, ở bên trong Lăng Vân 7 ngọn núi, có 3 ngọn núi thuộc về ngoại tông, 3 ngọn núi ở ngoài địa giới, tuy thuộc Lăng Vân Tông quản hạt nhưng nghiêm ngặt mà nói cũng không phải ngoại tông tông địa, chỉ tính nơi phụ thuộc ngoại tông. Lúc đầu, Lương Cầm đám người từ Sơn Môn tới cũng từng gặp đệ tử ngoại tông ở trước đường luyện võ, nhưng chút đệ tử này chỉ là ở bên trong ngoại tông tông địa đi ra chấp hành nhiệm vụ, mỗi khi lưu lại cũng không được mấy tháng, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trở về tông địa. Lần này Lương Cầm hai người tất cả chuẩn bị thỏa đáng, chính là muốn đi tới ngoại tông tông địa đưa tin. Các nàng ở trong ánh mắt hâm mộ của thủ trang đệ tử dắt tay rời đi Thính Kiếm Trang, vượt qua Xích Vân Phong, đi tới một vách núi đứng thẳng tiến nhập vào trong mây ở mặt phía bắc của Xích Vân Phong, tên gọi Vô Sinh Nhai. Vô Sinh Nhai, người rơi xuống nhai thập tử vô sinh. Thập tử vô sinh, mười chết không sống, ngụ ý chỉ có thể ngòm tại chỗ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân sau làn khói. Bên cạnh vách núi nghiêng đứng thẳng mọc một cây cổ thụ che trời, độ lớn cần 10 người mới ôm hết, gốc rễ sâu chắc đâm vào trong vách đá, cành lá dài xanh. Trễ y eo cây cột một cái xích sắt hiện ra hàn quang, liên thông vách núi hai bên bờ sông. Vách núi này nguy hiểm thật, sau khi leo lên đỉnh núi, Mục Đồng hướng bên dưới vách núi liếc mắt nhìn, ngoại trừ mây mù trắng xóa cũng không còn thấy thứ gì khác. Dây xích này tên gọi độ hồn xích, Lăng Vân Tông truyền thừa ngàn năm, ngoại trừ công lao của đại trưởng môn qua các thời đại làm tròn bổn phận trông coi, liền chính là dựa vào Vô Sinh Nhai nơi hiểm yếu như vậy. Chúng ta hôm qua ở Xích Vân Lâu đưa tới yêu bài lại thật ra là một món pháp bảo, đệ tử trong tông qua lại, đều là dựa vào trận pháp khắc họa chế y yêu bài, mới có thể ở chế y độ hồn xích đứng vững. Thời điểm nguy nan, chỉ cần ở vách núi bên kia đem xích sắt chặt đứt, cao thủ tuyệt đỉnh như thế nào cũng không có cách nào lăng không vượt qua đoạn nhai này. Lương Cầm nhìn xích sắt trong mây sương cách đó không xa chủ động giải thích. Nàng nhớ tới kiếp trước Lăng Vân Tông gặp đại nạn, cuối cùng cũng bởi vì Vô Sinh Nhai này, nàng mới tránh được một kiếp. Mục Đồng quay đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy Lương Cầm ánh mắt thâm thúy, giống như vạn sự vạn vật đều tích trữ ở tâm, trong lúc phất tay kèm theo một luồng khí độ ung dung không vội. Nàng chớp mắt nhìn, cũng không biết Lương Cầm đến tột cùng làm sao đem chuyện này hiểu rõ đến thấu triệt như vậy. Người tiểu nữ oa này kiến thức ngược lại không tệ. Lương Cầm tiếng nói vừa hạ xuống, còn chưa nghe được Mục Đồng tiếp lời, bên trong thung lũng đã vang vọng lên âm thanh của một lão già. Lương Cầm cùng Mục Đồng biểu hiện nghiêm nghị, đồng thời quay đầu nhìn về phía vách núi bờ bên kia, chỉ thấy một lão già tóc trắng xóa đặt mũi chân lên xích sắt, tư thái ung dung, đi bộ nhàn nhã đi tới. Đăng bình đạp ảnh, tu sĩ kết đan kỳ. Lương Cầm hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, lão già này càng là một tên kết đan kỳ tu sĩ. Theo nàng biết toàn bộ Lăng Vân Tông chỉ có ba vị kết đan kỳ lão tổ, lão già này từ trong tông tất nhiên là một trong ba vị lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm kiếp trước lúc Lăng Vân Tông gặp đại nạn, lão tổ trong tông chỉ có hai vị trình diện, còn một vị Chí Lương Cầm từ đầu đến cuối chưa từng thấy, nàng sau này tu hành thành công, lại đi truy xét việc này, chỉ biết vị lão tổ kia ở nhiều năm trước khi Lăng Vân Tông gặp nạn, mệnh bài đã bị vỡ nát, khách tử tha hương, còn tung tích của hắn cũng không có nửa điểm manh mối. Mệnh bài, một đồ vật tượng trưng cho sinh mạng một người, nếu người này chết mệnh bài sẽ bị vỡ tan. Khách tử tha hương, chết nơi đất khách. Hiện nay vị lão giả này từ trong tông đi ra Lương Cầm chưa từng gặp, hầu như liên tưởng đến kiếp trước Lăng Vân Tông họa diệt môn, nàng liền đoán được thân phận của hắn. Nguyên lai kiếp trước lão tổ chẳng biết lúc nào mất tích, càng là vào lúc này ra ngoài, đã đi ra Lăng Vân Tông. Mục Đồng không biết được lão giả này đột nhiên xuất hiện, nhưng dù gì cũng tính có chút kiến thức, thấy hắn nhẹ nhàng bước qua Vô Sinh Nhai, biết hắn chính là nhân vật có địa vị cực cao trong tông, liền không có tùy tiện đáp lại, mà là quay đầu nhìn về phía Lương Cầm, dù sao lúc nãy lão giả này là đối với Lương Cầm nói. Lương Cầm rất nhanh từ trong cây S.U.T.P. sợ phục hồi tinh thần lại, đối với lão tiền bối trong tông, nàng vẫn luôn lòng mang kính trọng, kiếp trước dù cho tu vi cao đến đâu, mỗi khi trở lại Lâm Phong cố thổ, nàng đều sẽ về địa điểm cũ của Lăng Vân Tông tâm cung kính tế bái. Nàng lúc này hướng về trước mặt lão giả đang đi tới ôm quyền hành vãn bối chi lễ, kính cẩn nói. Đệ tử Lương Cầm, gặp lão tổ. Mục Đồng sợ hãi cả kinh, nàng mặc dù đoán được lão giả này địa vị ở trong tông không thấp, nhưng cũng không có hướng về phương hướng lão tổ của Lăng Vân Tông suy nghĩ đến, lúc này thấy Lương Cầm khom lưng bái hạ, trong lòng nàng không kịp suy nghĩ Lương Cầm làm sao biết được thân phận người này, vội vàng đi theo hành lễ. Đệ tử Mục Đồng, gặp lão tổ. Lão giả chê y mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn trợn to mắt nhìn về phía Lương Cầm, sau đó có nhiều hứng thú vuốt vuốt chòm râu hoa dâm dưới hàm, cười híp mắt hỏi. Ngươi làm sao biết được thân phận lão phu? Bên trong Lăng Vân Tông, ngoại trừ số ít mấy cái nhân vật tầng cao gặp hắn ở bên ngoài, vẫn không có cái tiểu đệ tử nào như Lương Cầm nhạy bén như vậy. Hắn thấy Lương Cầm bất quá chỉ tu vi là luyện khí tầng 3, nhưng có thể một chốc liền gọi ra thân phận của hắn, không khỏi cảm thấy rất là tò mò. Lương Cầm khom người, hồi đáp. Đệ tử lúc nãy thấy lão tổ khinh công chắc tuyệt, đạp độ hồn xích như dẫm chê y đất bằng, nói vậy chỉ có lão tổ kết đan mới có bực tinh xảo khinh công cùng tu vi giống như tiên như thế, cũng không biết tiền bối là vị lão tổ tông nào. Lương Cầm một lời nói tới mức lão giả mở cờ trong bụng, hắn vui cười hớn hở tiếp nhận Lương Cầm ngôn từ khen tặng không nhẹ không nặng, hài lòng cười nói. Người tiểu nữ oa này đúng là rất biết nói chuyện, lão phu chính là Thanh Vân Tử. Lương Cầm giả vờ bừng tỉnh, lại bái một cái. Hóa ra là Thanh Vân Tử lão tổ. Thanh Vân Tử cười khoát tay áo một cái. Bọn ngươi tiểu đệ tử không cần đa lễ, nói vậy hai người ngươi là muốn qua Vô Sinh Nhai đi ngoại tông tông đường đưa tin, lão phu liền tiễn các ngươi một đoạn đường. Hắn nói xong, nhấp tay vồ một cái, hai tay phân biệt bắt lấy Lương Cầm cùng Mục Đồng, nhún mũi chân, lăng không mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi đột ngột, vang lên bên tai là tiếng ngắn ngủi kinh hô của Mục Đồng, đi kèm tiếng gió vù vù bên tai, sau mấy hơi thở Thanh Vân Tử đưa hai người các nàng thả xuống, các nàng đã đến một bên khác của Vô Sinh Nhai. Lão phu lần này còn có chuyện quan trọng trong người, liền không cùng hai người ngươi tán gẫu lâu, đi trước một bước. Thanh Vân Tử đem Lương Cầm Mục Đồng hai người đưa qua Vô Sinh Nhai liền muốn rời đi. Lão tổ, Lương Cầm đột nhiên lên tiếng đưa hắn kêu lại, Thanh Vân Tử dừng bước lại, quay đầu lại. Ngươi kêu lão phu chuyện gì? Lương Cầm há miệng, nàng vốn định đối với hắn nói, chuyến này nguy hiểm. Nhưng lời nói đã đến bên mép, nàng bỗng nhiên cảnh giác, nàng không có bất kỳ thân phận cùng lập trường nào đi nhắc nhở Thanh Vân Tử. Tùy tiện mở miệng, nói không chừng chính là một hồi tai họa sinh tử. Liền sửa lời nói, đệ tê ở C-Upsilon-IG tiễn lão tổ. Thanh Vân Tử gật gật đầu, trong giây lát liền biến mất ở đỉnh núi lượn lờ sương mù. Thanh Vân Tử đi rồi, Lương Cầm trầm mặc nhìn địa phương hắn rời đi, trong lòng bỗng nhiên có chút trầm trọng, có một số việc mặc dù đã trải qua một lần, nàng lại không có cách nào thay đổi. Thanh Vân Tử lần đi này, chỉ sợ cũng không về được. Tất cả xét cho cùng, đều vì thực lực của nàng không đủ. Mục Đồng có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Lương Cầm, không biết tâm tình của nàng vì sao đột nhiên trầm thấp xuống, lúc này lại vẫn nhìn phương hướng lão tổ tông ly khai phát ngốc. Nàng nhẹ nhàng đụng bả vai Lương Cầm một cái. Lương sư muội, Lương Cầm phục hồi tinh thần lại, hít vào một hơi thật dài, đem tâm tình tiếc nuối cùng tiếc hận dồn dập tiến vào đáy lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Đồng, thở dài nói. Mục sư tỷ, ta không biết lúc nào mới có thể có tu vi như lão tổ tông đây. Mục Đồng nghe vậy, chợt bừng tỉnh, Lương Cầm xuất thần là vì hâm mộ Thanh Vân Tử tu vi, trong lòng không nghi ngờ gì, nàng cười một tiếng. Lương sư muội xưa nay thông tuệ tài trí hơn người, tu luyện cũng vô cùng khắc khổ, chắc chắn sẽ có một ngày có thể tu thành chính quả. Lương Cầm đối với lời nói của Mục Đồng phó chi nhất tiếu, không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói. Phó chi nhất tiếu cười bỏ qua, không để bụng, qua vô sinh nhai, sau khi xuống núi chính là vị trí tông đường ngoại tông. Mục Đồng chê y mặt cũng hiện ra nụ cười, đối với cuộc sống sau này tràn ngập chờ mong cùng kỳ vọng. Chúng ta đi thôi, cách chương.